cô đơn một mình lang thang, mang theo bao đau thương ngày hôm qua. Sao quanh ta nơi đây không bóng ai? Đôi chân ta mệt nhoài từng đêm qua. Ôi nơi đây hoang vu lạnh đôi tay. Sao trong ta cô đơn như muốn ôm lấy thân ta? Có những lúc muốn xóa hết, xóa hết. Có những lúc muốn đốt hết, đốt hết. Có những lúc muốn quên đi, quên đi. Có những lúc muốn xóa hết, xóa hết. Chỉ còn lại những kỷ niệm. Xin cho ta quên đi bao ngày tháng ngủ vui trong từng giấc mơ. Chỉ còn là những dài khờ. Khi yêu thương ra đi như làn khói mịt mờ vương vấn mãi đây. Chỉ còn lại những kỷ niệm. Xin cho ta quên đi bao ngày nắng còn dài ta vội lãng quên. Chỉ còn là những dài khờ. Khi yêu thương ra đi ta còn tiếc một người, ta còn tiếc một người. Chỉ còn lại những kỷ niệm. Cô đơn một mình lang thang, mang theo bao đau thương ngày hôm qua. Sao quên ta nơi đây không bóng ai? Đôi chân ta mệt nhoài từng đêm qua. Ôi nơi đây hoang vu lạnh đôi tay. Sao trong ta cô đơn như muốn ôm lấy thân ta? Có những lúc muốn xóa hết, xóa hết. Có những lúc muốn đốt hết, đốt hết. Có những lúc muốn quên đi, quên đi. Có những lúc muốn xóa hết, xóa hết. Chỉ còn là những kỷ niệm. Xin cho ta quên đi bao ngày tháng ngủ vui trong từng giấc mơ. Chỉ còn là những dài khờ. Khi yêu thương ra đi như làn khói mịt mờ vương vấn mãi đây. Chỉ còn là những kỷ niệm. Xin cho ta quên đi bao ngày nắng còn dài ta vội lãng quên. Chỉ còn là những dài khờ. Còn tiếc một người. Chỉ còn lại những kỷ niệm. Chỉ còn lại những dài khờ. Chỉ còn lại những kỷ niệm. Chỉ còn lại những dài khờ.